Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích đỉnh cấp khí vận, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 125 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quản Truyện. Di Thiền há miệng chửi to. Người rốt cuộc muốn làm gì? Muốn giết thì cứ giết. Hàn Thác cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở trên người Tả Thiên Đế. Hình tượng của Tả Thiên Đế như một cái là biết không giống chính đạo, khiến hắn càng khẩn trương hơn. Tả Thiên Đế nhìn thấy Hàn Thác nhíu mày. Hắn vẫy vẫy tay nói. Hắc Thiên Tướng, người lùi xuống trước đi. Vâng. Hắc ảnh lại biến mất. Di Thiền cũng khẩn trương nhìn về phía Tả Thiên Đế. Hắn có thể cảm thấy Tả Thiên Đế khác với kẻ địch trước kia hắn gặp phải. Cao thầm mặt chắc, quỷ bí lạnh lẽo. Hàn Thác cắn răng nói. Tiền bối, chúng ta chỉ là vào nhầm lãnh địa của ngài, cũng không có ác ý. Việc gì phải cứ bắt chúng ta không buông. Người ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Tả Thiên Đế mở miệng nói. Người tên là gì? Hàn Thác trả lời. Ta tên là Đường Tam Tạng. Di Thiền không khỏi lườm hắn một cái, muốn chiếm tiện nghi của ta. Tả Thiên Đế mỉm cười, thủ liễm khí tức khủng bố quanh người. Rất giống với tiểu tử đó, bất kể là diện mạo hay là cái miệng đó. Khóe miệng Tả Thiên Đế hơi nhếch lên, hắn chậm rãi đứng dậy nói. Đã tới rồi thì đừng hòng đi nữa. Từ hôm nay trở đi, các người giả sức cho chấm. Giả sức cho người? Dựa vào cái gì? Người mạnh lắm à? Di Thiền bất mãn kêu lên. Trước giờ đều là hắn thủ hạ, hắn lại chưa bao giờ làm thủ hạ cho người khác. Lúc trước ở yêu tộc, thần cung, người cầm quyền cũng phải khách khí với hắn. Tả Thiên Đế bình tĩnh nói. Chấm chính là Thiên Đế đời trước của Thiên Đình, hiện giờ đã chứng đạo. Người nói xem, chấm là dựa vào cái gì? Thiên Đế đời trước? Hàn Thác kinh hãi. Thiên Đế đời này chính là Phường Lương. Phường Lương lại là đồ tôn của phụ thân. Vậy Tả Thiên Đế lận địch hay bạn với phụ thân? Tả Thiên Đế dường như nhìn thấu sự khẩn trương của hắn nói. Năm đó, khi phụ thân người chưa thành tiên, đã được chấm coi trọng. Phụ thân người từng ra sức cho chấm. Chẳng lẽ người không muốn? Hàn Thác rụt rè hỏi. Cha ta? Di Thiền kinh ngạc. Không phải phụ thân của Hàn Thác đã mất rồi à? Đúng vậy, chính là Hàn Tuyệt, ẩn môn chỉ chủ. Tả Thiên Đế bình tĩnh nói. Hàn Thác trông rất giống Hàn Tuyệt. Tả Thiên Đế vừa rồi tính nhân quả một chút, không ngờ không tính ra được. Chứng tỏ Hàn Thác có bối cảnh lớn, vậy chỉ có thể là có liên quan tới Hàn Tuyệt. Di Thiền trợn tròn mắt kinh hồ. Phụ thần người là ẩn môn chỉ chủ, sao trước giờ người không nói? Ẩn môn chỉ chủ ở tiền giới chính là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, sánh vai với thánh nhân, từng cứu chử thiên vạn giới, công đức vô lượng. Ta cũng là trước đó không lâu mới biết. Hắn hướng ánh mắt về phía Tả Thiên Đế. Trong lòng hắn vẫn có chút cảnh giác, nhưng đối phương đã nói thẳng quan hệ của mình và Hàn Tuyệt, tất nhiên không phải hắn có thể lừa bịp. Ngài có thể nói cho ta biết, ngài quen biết với cha ta thế nào không? Hàn Thác hỏi. Tả Thiên Đế ý vị thâm trường cười cười. Chậm rãi ngồi xuống nói. Đương nhiên là có thể. Vậy phải bắt đầu nói từ trước khi thiền đạo này bắt đầu lại. Khi đó, thiền đình nắm giữ chử thiền vạn giới. Phụ thần người chỉ là một hạng người vô danh ở phàm giới. Hàn Thác cũng ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Di Thiền cũng rất cảm thấy hứng thú với cha của Hàn Thác. Bắt đầu im lặng lắng nghe. Tả Thiên Đế lâm vào trong hồi ức nói ra mọi chuyện. Một lúc sau, đợi Tả Thiên Đế nói xong, Hàn Thác và Di Thiền vẫn đắm chìm trong quá khứ. Di Thiền bừng tỉnh, đột nhiên hỏi. Dựa theo người nói,

Huyền Đô Thánh Tôn nói. Quả thật là vậy. Nhưng người và ta sinh ra ở thiên đạo, không thể quên gốc. Ta dẫn đầu cho thấy đã đoạn tuyệt quan hệ với nhân giáo. Từ nay về sau, nhân giáo chia làm thiên đạo nhân giáo và quỷ khư nhân giáo. Các thánh động dung. Ác thật. Đồng Hoàng Thiên Thánh cũng giật mình, mí mắt giật giật. Đây là đang tuyên chiến. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Nam Cực Thiên Tôn và Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Từ hôm nay trở đi, Tiệt Giáo chia làm Thiên Đạo Tiệt Giáo, Quỳ Khử Tiệt Giáo. Thiên Đạo Tiệt Giáo ra sức cho Thiên Đạo. Từ hôm nay trở đi, Xiển Giáo chia làm Thiên Đạo Xiển Giáo, Quỳ Khử Xiển Giáo. Thiên Đạo Xiển Giáo chỉ ra sức cho Thiên Đạo. Hai thánh liên tiếp tỏ rõ lập trường. Cầu Tây Lai Tiêu Đại Đế Vô Pháp Thiên Tôn cũng như vậy. Đồng Hoàng Thiên Thánh trầm mặc. Quanh người Hàn Tuyệt bị thần quan che lấp, không ai nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của hắn. Hàn cũng muốn nhìn xem Đồng Hoàng Thiên Thánh ở dưới tình huống như vậy sẽ làm như thế nào. Là tiếp tục chịu nhục hay là ném đi bàn cờ? Phương Lương, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo cũng nhìn về phía Đồng Hoàng Thiên Thánh. Không khí trở nên quỷ dị. Đồng Hoàng Thiên Thánh bỗng nhiên cười lạnh. Hắn nhắm mắt lại, một cỗ khí tức đáng sợ bùng nổ, càn quét. Các người ỷ vào thần phận thiền đạo thánh nhân, muốn bức ta sao? Ngữ khí của Đồng Hoàng Thiên Thánh rất lạnh lùng, trầm lời nói tràn ngập sát ý. Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh nói. Đồng Hoàng Thiên Thánh, là làm quân cờ hay là tranh cho mình? Tự người lựa chọn đi. Nếu người muốn nhảy ra khỏi bàn tay của huynh trưởng người thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Đồng Hoàng Thiên Thánh đột nhiên đứng dậy. Thánh nhân khác cũng đứng dậy theo, bày trận thế trở quân địch. Quân địch, chỉ thấy Đồng Hoàng Thiên Thánh giơ tay phải, trong lòng bàn tay giấy lên liệt diễm hừng hực, trong liệt diễm chậm rãi dâng lên một hắc trung, khí tức cổ xưa. Các thánh nhào nhào lấy giáo pháp bào của mình chuẩn bị chiến đấu. Nam Cực Thiên Tôn trầm chọc. Đồng Hoàng, ở trong thiền đạo, người muốn giết thiền đạo thánh nhân? Nực cười. Đồng Hoàng Thiên Thánh nhìn quét qua các thánh với vẻ khinh miệt nói. Các người biết vì sao Quy Khư Thần Cảnh lại phái ta tới hay không? Đó là bởi vì lòng phản nghịch của các người sớm đã lộ rõ. Khi ta dung nhập thiền đạo, các người đã thất bại rồi. Một cỗ lực hút đáng sợ từ trong hắc trùng trên tay Đồng Hoàng Thiên Thánh bùng nổ. Càn khôn điện rung chuyển, các thánh kinh hãi. Bọn họ cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó bị hút ra. Đây là lực lượng gì? Cầu Tê Lai kinh sợ nói. Hắn đang hấp thụ thiền đạo khí vận của chúng ta. Một khi thiền đạo khí vận bị hút hết, cái đợi bọn họ chỉ có một con đường. Tử lộ. Đồng Hoàng Thiên Thánh cười nói. Đã biết các người ngu xuẩn cỡ nào chưa? Quân cờ cũng muốn nhảy ra khỏi bàn cờ. Các người có đủ tư cách hay không? Hắc trùng dao động kịch liệt, cỗ lực hút đáng sợ đó không ngờ vẫn đang tăng cường, khiến các thánh dù dồn hết toàn lực cũng không thể nhúc nhích. Tù vì chênh lệch quá lớn. Hàn Tuyệt đứng dậy, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân đánh tan lực hút của hắc trùng. Các thánh khôi phục hành động, nhào nhào di chuyển tới phía sau Hàn Tuyệt. Thạch Độc Đạo nhìn về phía bóng lưng của Hàn Tuyệt với vẻ khiếp sợ. Mạnh quá. Chỉ đứng dậy đã xua đi được cỗ lực hút khiến hắn tuyệt vọng vừa rồi. Ánh mắt hắn cũng rất phức tạp. Hắn một mực không rõ sư tổ của mình rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào. Thánh nhân khác thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà có Hàn Tuyệt. Trên đại điện, Hàn Tuyệt và Đồng Hoàng Thiên Thánh là địa vị ngang nhau. Bốn mắt nhìn nhau, khí tức của hai thánh liên tiếp tăng lên, trừ thiền lượng lâm và dị biến. Mây đen cuồn cuộn, thiền uy mênh mông. Chúng sinh tiên giới đều sợ hãi, ngàn vạn phàm giới đều run rẩy. Người cầu đạo tu hành ở tam thập tam trọng thiên ngoại nhao nhao chạy đi, chỉ độc có người tu hành của Hỗn Độn Thành là tiếp tục trấn thủ. Chủ phàm đứng ở trên đầu tường, nhìn về phía Càn Khôn Điện chau mày. Các đệ tử các giáo phái bắt đầu thảo luận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong Càn Khôn Điện, Đồng Hoàn Thiên Thánh híp mắt nói. Ẩn môn chỉ chủ, Hàn Tuyệt, người thật sự muốn ngăn cản ta sao? Không phải người tự nói là không dính nhân quả, không gây chuyện sao? Hàn Tuyệt đạm mạc nói. Người muốn làm nguy hại tới thiền đạo, vậy ta không thể không xuất thủ. Người chỉ mới bước vào tự tại cảnh, thực sự cho rằng là đối thủ của ta sao? Ta đã dám đến, tất nhiên là có thể giết người. Đồng Hoàng Thiên Thánh nhíu mày. Hắn rất kiêng kỵ Hàn Tuyệt. Kế hoạch của Quỳ Khư Thần Cảnh liên tiếp vì Hàn Tuyệt mà thất bại. Không ai biết được nông sâu của Hàn Tuyệt.

Ba Nam chuyển nhanh thế. Đứt hơi rồi. Đúng là đứt hơi thật. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin lỗi cả nhà vì hôm nay không hoàn thành được được tập truyện như bình thường. Rất xin lỗi mọi người. Chào Hớn Cao. Tại sao lại cười? Ok, bye bye cả nhà. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình hết mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm cho sức khỏe của khủng long mẹ. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon.